Chương 698 tối cường thăng cấp hệ thống. Một mình đấu ngươi một nhà. Oni ông thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghê còn dám tới. Nhìn dáng giúp dạy cho hắn giáo huấn còn chưa đủ a. Bàn thạch cười lạnh một tiếng, hệ bài vị chiến đấu gặp phải hắn, trực tiếp hạ tử thủ. Bàn thạch mệnh lệnh một tiếng, sau lưng bàn gia đệ tử nặng nề gật đầu một cái, nửa giờ trôi qua, bài vị chiến đấu đã đến giờ, nhưng là tàng thiên giả cũng không xuất hiện. Không ít người cũng thấp giọng nghị luận, hệ đại viện trưởng còn thế nào chưa xuất hiện? Xảy ra chuyện gì? Đại viện trưởng cho tới bây giờ sẽ không trễ đến a. Thời gian cũng đến, giở trò quỷ gì a? Vài tên thần đế học viện trưởng lão cũng đều thấp giọng nghị luận, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, duy nhất có thể xác định là Tàng Thiên Giả không có ở đây thần đế học viện, về phần đi nơi nào không biết đến, một tên đệ tử vội vàng chạy vào diễn võ trường, đối với một tên trưởng lão đạo, để không có tìm được. Không tìm được. Trái tim đen u ám trinh của tôi dốc nét, để xảy ra chuyện gì? Chiều hôm qua hắn vội vã sau khi rời khỏi cũng chưa có lại xuất hiện qua, Tiêu viện trưởng, nơi này ngươi chức vị cao nhất, người mới bài vị chiến đấu liền từ ngươi tới chủ trì đi. Một tên trưởng lão đề nghị, e đúng vậy, cũng không thể chậm lại đi. Dù sao thì là một trận bài vị chiến đấu, sau một lần coi như, ngược lại những người này cũng đạt được tư cách trở thành thần đế học viện đệ tử. Mấy tên trưởng lão đề nghị, Tiêu Thiên Vũ khẽ nói, là không trở ngại tràng này bài vị chiến đấu, ta đây liền chủ trì. Sau đó hắn đi lên đài, nhẹ nhàng tằng hắn một cái, đạo, rồi đại viện trưởng có chuyện tới không, hôm nay người mới bài vị chiến đấu thì có ta chủ trì. Tràng này bài vị chiến quyết định các ngươi sau này đường, đem các ngươi mạnh nhất một mặt biểu diễn ra, như vậy chúng ta mới có thể phán đoán cái gì là thích hợp các ngươi. Biết chưa? Tiêu Thiên Vũ liếc mắt nhìn trong đám người Long Phi, ánh mắt chặt xuống, bỗng nhiên, bàn thạch đi ra, đạo, nghe viện trưởng đại nhân, ta muốn xin hỏi một cái vấn đề. Tiêu Thiên Vũ nhìn một cái là bàn gia đệ tử, trên mặt mang nụ cười, đạo, ở ngươi nói. Bàn thạch đạo, kê tỷ võ luận bàn, muốn phúc thắng bại, khó tránh khỏi xuất hiện một ít thất thủ thời điểm, ta chỉ muốn hỏi một chút nếu như đánh chết người đâu. Hắn nói lời này thời điểm hai con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, ngày hôm qua bàn huyền bị giết. Trong lòng của hắn đè một đoàn lửa giận, trở lại bàn gia sau khi, bàn gia trưởng lão càng là phân tích Long Phi lực lượng cùng chiêu thức hôm nay bài vị chiến đấu hắn đến có chuẩn bị, hắn tuyệt đối phải ngay tất cả mọi người mặt đem Long Phi cho đạp đi, Long Phi bây giờ tu vi không mạnh, cự kình một loại bàn gia đối phó một cái Long Phi có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng là bàn gia cũng không có làm. Như vậy, tại sao? Bởi vì dẫm đạp Long gia phải ngay tất cả mọi người mặt, ở nơi công chúng, để cho thế nhân cũng nhìn thấy. Là hắn bàn gia dẫm đạp Long Phi, như vậy đời người mới sẽ nhớ, liền như năm đó Long gia ngay trước tất cả mọi người mặt dẫm đạp hắn bàn gia như thế, Tiêu Thiên Vũ khẽ nói, trời tỷ võ luận bàn khó tránh khỏi quyền cước giao hưởng, đao kiếm gặp nhau, nhất định sẽ có thất thủ thời điểm, loại tình huống này lời nói bị thương cũng chỉ có thể là học nghệ không tinh. Về phần đánh chết lời nói, kia cũng chỉ có thể tự trách mình. Cho nên, ta ở chỗ này nhắc nhở mọi người một chút, nhất định phải làm theo khả năng. Tiêu Thiên Vũ từ tốn nói, bàn thạch lập tức nhìn Long Phi cười nói, ê Long Phi, ngươi nghe sao? Đánh chết không cần phụ trách, ngươi bây giờ quỳ dưới đất dập đầu nhận thua, ta sẽ cho ngươi một lần còn sống cơ hội, nếu không lời nói giống như một cái luyện khí lão già kia không nghe lời, tay chân bị phế liền có được hay không? Hắn nói là Chu Luyện, không đề cập tới còn không sao, nhắc tới Chu Luyện Long Phi lửa giận trong lòng cuồn cuộn, hai quả đấm nặng nề nắm chặt đứng lên, lúc này Long Phi cũng lên trước một bước. Hỏi ta có một vấn đề cũng muốn hỏi một chút. Tiêu Thiên Vũ sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng đứng lên, đạo, ghi hỏi đi. Long Phi đạo, rồi lại đánh chết không cần phụ trách, kia ta nghĩ muốn xin hỏi một chút, có thể một mình đấu sao? Ế? Ha ha ha, không ít đệ tử lập tức cười lớn, người nọ là não tàn chứ. Lôi đài tỷ võ bản thân liền là một chọi một, vậy không thành hắn còn muốn hai người đánh người khác một cái à? Nam Thiên khu vực tới ngu ngốc. Nhìn một cái chính là chưa thấy qua cảnh đời gì lũ nhà quê. Chung quanh không ít người trào cười lên, Tiêu Thiên Vũ quát ra một tiếng, đạo, ở ngươi này kêu vấn đề gì? Còn dám làm loạn hủy bỏ ngươi so tài xếp hạng tư cách, hừ. Chung quanh tiếng cười nhạo còn có Tiêu Thiên Vũ tiếng hừ lạnh, Long Phi giống như không có nghe thấy như thế, tiếp tục nói, ê mới vừa rồi ta khả năng nói không đủ rõ ràng, ta nói là một mình đấu một gia tộc. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, Tiêu Thiên Vũ mi tâm một nanh, hỏi ngươi muốn một mình đấu một gia tộc. Long Phi đạo, Người ta hỏi ngươi có thể hay không chứ? Long Phi nói lời này thời điểm đồng dạng là nhìn bàn thạch, trong ánh mắt tràn đầy phách lối ý, ngươi nghĩ ở trên lôi đài đánh chết lão tử. Ha ha, lão tử muốn ở trên lôi đài đem các ngươi một gia tộc đệ tử cũng giết chết, so với phách lối, bàn gia tổ tông 18 đời cũng là Long Phi đối thủ. Bàn thạch sắc mặt giận dữ, quát lên, hệ Long Phi, ngươi tại tìm chết. Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, người ta tìm không muốn chết ta không biết, bất quá có một chút có thể xác định, ngươi sẽ chết, ngươi, còn các ngươi nữa từng cái hôm nay toàn bộ đều sẽ chết. Đang khi nói chuyện, Long Phi ngón tay từng cái chỉ bàn gia đệ tử, cái gì gọi là đến ngông cuồng, đây chính là ngông cuồng, chỉ ngươi mặc thao lật ngươi, bàn gia mỗi một người cũng vô cùng phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Long Phi đã là ngàn xuyên trăm lỗ, bị bà người nhà ánh mắt cho miểu sát một vạn lần, ha ha ha. Đây bàn thạch toàn thân mấu chốt nổ vang, lửa giận công tâm, trầm trầm đạo, ngươi thích chơi đùa có vẻ chứ. Vậy lão tử liền chơi với ngươi rốt cuộc. Đang khi nói chuyện, bàn thạch nhìn Tiêu Thiên Vũ, đạo, y viện trưởng đại nhân, lôi đài chiến đấu bắt đầu đi. Hắn không nhịn được, cũng không, Long Phi lại ép hỏi, y viện trưởng đại nhân, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Có thể hay không một mình đấu một gia tộc à? Nếu như có thể mà nói, ta muốn một mình đấu toàn bộ bàn gia đệ tử, lực một người đánh ngã tất cả mọi người bọn họ. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, không có kính nể, có chỉ là cười nhạo ơ ngu ngốc. Nam Thiên khu vực người vừa tới thật là khờ ép. Hắn có nhiều muốn đi chết à? Một mình đấu bàn gia cả gia tộc, người này suy nghĩ nước vào chứ. Ai sẽ ngốc đến đi một mình đấu cả gia tộc đệ tử, hơn nữa còn là như mặt trời giữa trưa bàn gia đệ tử. Bọn họ tu vi lần này người mới đệ tử ngay trước tất cả đều là đứng đầu, người khác cũng cầu nguyện không nên cùng bọn họ chống lại. Long Phi lại tốt một mình đấu toàn bộ bàn gia đệ tử, đúng là điên kỳ ầm. Bàn thạch trên người khí tức chợt nổ tung, nhảy một cái rơi ầm ầm trên lôi đài, đạo, ghê tiểu tạp chủng, muốn khiêu chiến ta bàn gia. Ngươi có gan liền lên, qua ta đây đóng ngươi liền có tư cách khiêu chiến cả gia tộc. Khí không được, nhất định phải đem Long Phi đầu cho chém xuống tới. Long Phi khóe miệng móc một cái, cười lạnh nói, ê thật sao? Số từ 1789.